Bị ép làm hôn phu của kiếm thánh. Chương 634, Tiên cốt tàn hồn, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Phi Yến gật đầu, sau đó rời khỏi Lạc Hà Phong. Tần Nghê Thường đi đến Trích Tinh Phong Tô Mân đang ngồi uống trà trong viện tử. Tần Nghê Thường khom người hành lễ. Sư tôn, Nghê Thường, qua đây ngồi đi. Tô Mân tự mình rót trà cho nàng ta. Tần Nghê Thường có chút lơ đễnh, nàng ta khó hiểu. Sư tôn, ngày đó Trần gia gặp nguy hiểm, sao ngài không ra tay? Tần Nghê Thường biết sư tôn rất mạnh, dù cho khoảng cách xa xôi cũng có năng lực chi viện cho Trần gia, nhưng ngày đó ông ta lại đứng xuất thần ở Trích Tinh Phong. Vẻ mặt Tô Mân nghiêm túc nói, bình thường vi sư không chú ý tới động tĩnh của nhân gian, khoảnh khắc tiên môn mở ra kia mới phát giác được Trần gia gặp nguy hiểm. Sau tiên môn có quái vật khổng lồ nhìn chăm chăm vào Trần gia. Nếu như hắn ta ra tay thì hoàn toàn không cần phiền phức như vậy, nhưng quái vật khổng lồ kia vào cuối cùng mới ra tay. Được Tô Mân nhắc nhở, Tần Nghê Thường bỗng nhiên hiểu ra. Bọn họ còn muốn nhắm vào sư tôn, tiên giới nhiều lần nhắm vào Lăng Vân Tông. Chuyện lần này là cường giả tiên giới đang đợi Tô Mân xuất thủ. Trên người ông ta có bí mật mà cường giả tiên giới muốn lấy được, nhưng đến cuối cùng Tô Mân vẫn không ra tay. Tô Mân ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, Nghê Thường. Có lẽ chúng ta có thể giúp đỡ tiểu mục. Trong đôi mắt đẹp của Tần Nghê Thường mang theo nghi hoặc. Sư tôn, chúng ta giúp tiểu sư đệ bằng cách nào? Vào ngày Trần gia gặp nguy hiểm, tiểu mục hiện hóa ở Trần gia. Nó mượn lực lượng của thiên đạo. Vi sư từng nghĩ muốn mượn dùng lực lượng của thiên đạo thì buộc có nhận được sự công nhận của thiên đạo. Muốn có được sự công nhận của thiên đạo thì phải có được sự công nhận của chúng sinh trên thế gian. Nó cần có tín đồ. Phải để chúng sinh truyền tín ngưỡng cho nó. Tần Nghê Thường bỗng nhiên nghĩ đến chuyện gì đó. Phi Yến từng nói với con trước khi đi tiểu sư đệ đã bảo nàng xây dựng thần miếu cho sư tỷ. Là đạo lý giống như vậy. Tô Mân chậm rãi gật đầu, cười nhẹ nói. Không nhất định phải dựa vào hương hỏa. Tín ngưỡng chính là tín ngưỡng. Chỉ cần chúng ta muôn người như một thì có thể ngưng kết được lực lượng cường đại. Có lẽ có thể giúp được tiểu mục. Tần Nghê Thường nghe được tin này thì phấn khích đứng bật dậy. Sư tôn, con có cách, ngày thường nàng ta thích hung dữ với Trần Mục, nhưng trong lòng vẫn yêu thích hắn, đối đãi với hắn như đệ đệ. Từ Dương Phong, Triệu Phi Yến nghe được tin tức Tần Nghê Thường mang đến cũng rất kích động, nàng ta lẩm bẩm nói. Sư thúc, thần miếu của sư tôn cũng chẳng có bao nhiêu người thờ phụng, làm thế nào mới có thể khiến mọi người thờ phụng tiểu sư thúc? Bọn họ lấy thân phận nữ thần Quang Minh để lập thần miếu cho Khương Phục Tiên. Nàng ta có thể mang tới ánh sáng, Trần Mục có thể mang tới thứ gì? Các nàng có chút đau đầu. Tần Nghê Thường quyết định đến Hắc Thạch Thành trước. Bách tính ở đó đều có trí nhớ rất sâu với Trần Mục. Nhân tiện đi thăm người nhà của Trần Mục, Triệu Phi Yến là tông chủ. Nàng ta ở lại Lăng Vân Tông nghĩ cách khác. Bắc Hoang, Hắc Thạch Thành. Trần Hãn đang dẫn theo các tiểu bối đi tu luyện. Kể từ khi Trần Giao bị thế lực tiên giới bắt đi, đám tiểu bối lại càng thêm chăm chỉ. Bầu không khí ở Trần gia cũng trở nên một ngạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Hảo cũng ở diễn võ trường, chủ yếu là vì sợ lại gặp rắc rối. Toàn bộ người trong tộc Trần gia đều ở Trần gia, sản nghiệp ở Hắc Thạch Thành cũng giao cho Yến Lang Nguyệt phụ trách. Tạ Nhã và Trần Hy ở cùng với Đường Uyển, mấy ngày nay bà luôn lo lắng cho Trần Giao, đã rất lâu rồi chưa nghỉ ngơi, mọi người đều lo lắng bà sinh bệnh. Trần Dĩnh ngồi xếp bằng trên đỉnh núi, tu luyện ở chỗ trước kia Trần Giao đã tu luyện, toàn thân nàng ta có hỏa quang lượn quanh, thần lực càng ngày càng mạnh giống như mặt trời. Thất Thất và Tiểu Côn đang nhìn nàng ta ở phía xa. Gần đây Tiểu Hắc và Tiểu Bạch đều nằm trên tường viện, bọn chúng không có tâm tư quậy phá, buồn bã ỉu xỉu ngoe nguẩy cái đuôi, trong mắt không có ánh sáng. Đại Tráng phục dụng thần dược xong thì đã khỏi hẳn, hơn nữa còn trở nên lợi hại hơn trước kia. Nó nằm trong rừng trông về phía đỉnh núi Trần Giao tu luyện lúc trước. Tần Nghê Thường thông qua truyền tống trận đi đến Trần gia, nàng ta đến bên cạnh Đường Uyển trước, an ủi nói. Bá mẫu, ngài đừng lo lắng, tiểu sư đệ và Giao Giao chắc chắn có thể bình an trở về. Ta có cách giúp tiểu sư đệ, còn cần mọi người phối hợp mới được. Trong mắt Đường Uyển hiện lên ánh sáng, vội vàng hỏi. Nghê Thường, cái gì thế? Tần Nghê Thường trầm giọng nói. Sư tôn ta nói, tín ngưỡng có thể giúp được cho tiểu sư đệ, ta muốn thu thập tín ngưỡng, bồi dưỡng tín đồ ở nhân gian cho hắn. Mấy người Đường Uyển cũng không hiểu, sau đó gọi Trần Hạo và Trần Hãn tới. Sau khi bọn họ nghe xong thì đều đồng ý, cho dù có thể không giúp được cho Trần Mục thì cũng bằng lòng thử xem. Trần Hạo cười ngốc nói, trước kia Tam Đệ từng cứu bách tính ở Hắc Thạch Thành, ta tin rằng mọi người đều bằng lòng giúp đệ ấy, ta sẽ đi thương lượng với Mộ Thành Chủ. Lúc này Thất Thất kéo váy áo của Tần Nghê Thường, nàng ta nhỏ giọng nói, Dĩnh Dĩnh tỷ giống như nhập ma vậy, tỷ ấy không để ý đến chúng ta, trạng thái cũng rất kỳ lạ. Tần Nghê Thường nhìn Trần Dĩnh ở trên đỉnh núi phía xa, nàng ta cũng bay lên không trung, nhẹ giọng hét gọi. Dĩnh Dĩnh, phải tin tưởng ca ca ngươi, hắn sẽ có cách tiên giới, Thiên Châu. Thái Thanh Tiên Cung ẩn trốn sâu trong mây mù, trong tiểu viện nước chảy bao quanh, hoa cỏ tươi tốt, Trần Giao ngồi trong đình viện, trên người mặc váy trắng, hai chân bị gông xiềng kim sắc giam cầm, nàng ta không thể sử dụng linh lực. Ôn Huyền Âm cũng ngồi trong đình viện. Nàng ta mỉm cười nói, Trần Giao, ngươi có thiên phú không tồi, nếu như bằng lòng gia nhập Thái Thanh Tiên Cung thì sau này chắc chắn sẽ mạnh hơn ta. Cách chương